Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, một khúc an hồn kinh thiên dưới. Theo xa lớt Lin Lin kia lạnh lẽo lời nói rơi xuống, trời đất cũng vì đó tối sầm lại, phảng phất đi tới U Minh, ào ào, từng trận gió lạnh thổi qua, mọi người bên ngoài thân như cũ bị ngọn lửa uốn tóc đỏ. Nhưng nội tâm lại đột nhiên dâng lên một cổ lạnh tới xương tủy lạnh lẽo, phảng phất đến từ linh hồn như vậy. Mẹ, muốn hiện ra toàn lực sao? Salad Pudding răng run lên, run rẩy nói, tuyệt không sẽ bại, chúng ta nhưng là tứ hoàng a. Katakuri đám người đều tự tin nói. Trong sân, Salad Lin Lin thần sắc không nói ra trang nghiêm, nàng nhẹ nhàng bước, liền có từng tia thần dị lực lượng dung nhập vào hòn đảo này. Ngay sau đó, tòa này tích lũy tháng ngày không ngừng bị nàng cải tạo hòn đảo, vậy mà đột nhiên rung rung dưới, giật mình thao thiên hải sóng, thiếu chút nữa đem thuyền hải tặc đánh bay ra ngoài. Chuyện gì? Tòa đảo này, công việc, mọi người rung động, từng tia xanh thăm thẳm ánh sáng chậm rãi từ xa lớt Lin Lin trên người bay ra, nhìn giống như là từng cái linh hồn như vậy. Hồn hồn quả thực có được thao khống linh hồn năng lực, thậm chí có thể giao phó cho vật thể hoặc là động vật linh hồn. BIGMOM băng hải tặc các binh lính, cùng với một chút mạnh mẽ cán bộ, đều là do này tới cường đại chiến sĩ. Chỉ thấy những ánh sáng này không ngừng bay ra, sau đó hóa thành hai đạo cùng Salad Lin Lin hoàn toàn giống nhau hai thân ảnh, chia làm tam phương. Đây là linh hồn nàng hóa thân. Mặc dù không có Salad Lin Lin kia vô kiên bất tồi khí lực Haki, lại đối với, đúng, linh hồn lực lượng, có càng tốt hơn khống chế, ta có thể cảm giác được, linh hồn ngươi, rất ngon miệng. Salad Lin Lin mở miệng, nói tà ác như thế lời nói, lại thần sắc trang nghiêm, phảng phất chấp trưởng linh hồn tử thần như vậy, ta cũng cảm giác, linh hồn ngươi, tràn đầy bàng bạc năng lượng. Lauren cười cười nói, miệng lưỡi lợi hại. Salad Lin Lin hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng hướng Lauren đưa tay ra. Hô, lực lượng quỷ dị cuốn tới. Những linh hồn này năng lượng hóa thành từng cái âm lãnh con rắn nhỏ, từ bốn phương tám hướng nhằm phía Lauren. Đối diện với mấy cái này quỷ đồ vật, Lauren ứng đối rất đơn giản. Một đạo kinh khủng hỏa sóng, lấy hắn làm trung tâm, đãng tràn ra đi, dương kích bát phương. Những thứ này con rắn nhỏ mặc dù đều là linh hồn năng lượng kết cấu, nhưng là phải bị phượng hoàng thần hỏa cháy. Chỉ bất quá tương đối những chuyện khác vật, tổn thương phải thiếu rất nhiều. Nhìn còn sót lại con rắn nhỏ tiếp tục vọt tới trước, Lauren nhướng mày một cái, bất đắc dĩ lại thả ra một đạo hỏa sóng, lúc này mới đem cái này đạo hồn thể công kích hủy diệt. Có chút lợi hại a, Lauren lắc đầu một cái. Lại không biết Salad Lin Lin lúc này càng khiếp sợ. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Dường như ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu đốt. Hồn hồn quả thực tự nhiên không phải vô địch. Cái thế giới này có rất nhiều thủ đoạn có thể thương tổn được hồn thể. Mang theo lấy bá vương, sắc công kích, đại kiếm hào trảm kích, hoặc là dâu trắng kia loại gần như bổn nguyên thuần túy lực lượng, cũng có thể chống cự, thậm chí còn tổn thương hồn thể. Nhưng, Khước Tòng chưa nghe nói qua, hỏa diễm có thể đốt tới linh hồn. Nàng lại không biết, Phượng Hoàng thần hỏa, tự nhiên không phải phàm hỏa có thể so với. Lauren, người rất lợi hại, nếu là còn lại địa phương, ta có lẽ thật đúng là không làm gì được ngươi. Salad Lin Lin thần sắc bình tĩnh, nói, đáng tiếc, nơi này là ta sân nhà a. Chấm ngoặc kép, bánh ngọt đảo làm tứ hoàng Salad Lin Lin căn cứ địa, tích lũy tháng ngày hồn hóa, gần như đem cả hòn đảo nhỏ đánh thức. Một đóa lôi vân bị chú nhập linh hồn, lại hóa thành có thể so với Ino lôi vân rớt. Một đóa hỏa diễm bị chú nhập linh hồn, lại hóa thành kinh khủng vô biên hỏa vân Prometheus. Mà một hòn đảo bị chú nhập linh hồn, sẽ cường lực đến đâu lượng? Chỉ một xem nó thức tỉnh chớp mắt, lại giật mình thao thiên hải sóng, liền có thể nhìn trộm. Lúc này, thế giới ngầm đế vương môn, phần lớn đều lùi đến đường ven biển trên. Tuy nhiên cũng không dám lên thuyền, bởi vì lúc này biển sóng quả thực quá kinh khủng, căn bản không có thể đi. Giờ khắc này, phảng phất trong thiên địa vạn vật đều tại nhằm vào Lorin, thả ra địch ý, thả ra linh hồn phương diện uy hiếp. Cái này loại uy hiếp cũng không có trong nháy mắt sát thương, lại giống như lĩnh vực như vậy, thời khắc chờ đợi thừa lúc vắng mà vào. Phải biết, bất kỳ tại Salus Lin Lin trước mặt lộ ra sợ hãi, đều sẽ bị nàng tùy ý thao khống linh hồn, có thể rút lấy tuổi thọ. Đây là hồn hồn quả thực giao phó cho nàng, tương tự quy tắc như vậy lực lượng. Ầm ầm ầm, từng đạo hiện lên kinh khủng ánh sáng địa thứ, cùng với dao động đãng lực điên cuồng bộc phát ra, thậm chí vết rách sâu bên trong còn có thể thấy chút nham thạch phun trào, đúng như tận thế thiên tai như vậy. Trong phút chốc, kẹo đường phố, sô cô la nhà đều là trong nháy mắt vỡ nát. Hòn đảo này thức tỉnh lên, làm tán phát ra lực lượng tuyệt đối đủ để rung động thế giới. Bực nào đáng sợ lực lượng, tất cả mọi người đều chấn động theo. Nhìn cái này không tưởng tượng nổi một màn, mới xem như minh bạch Salus Lin Lin kia trời sinh phá hoại người danh hiệu từ đâu tới. Đối mặt thiên địa này công kích, phàm trần hết thảy đều phảng phất hóa thành con kiến hôi. Từng đạo linh hồn chi lực từ linh hồn hóa thân trong tay tóe bắn mà ra, hóa thành đủ loại hình thái, chợt đâm hướng Lorin, định dung chuyển Lorin linh hồn. Linh hồn công kích, một khi trong, tuyệt không còn dễ chịu hơn. Tại bực này ngút trời thế công dưới, lúc trước vô địch, quét ngang tứ phương Lorin, tựa hồ cũng tỏ ra nhỏ bé lên. Dưới trong nháy mắt liền muốn bị đánh bại. Ai, Lorin bản thân tựa hồ cũng có chút vô lực. Chỉ thấy hắn lắc đầu một cái, vậy mà thu kiếm vào vỏ, sau đó khoanh tay mà đứng, tựa hồ đang chờ chết như vậy. Cuối cùng là tứ hoàng A, quân lâm thiên hạ, có thể không phải chỉ là nói suông. Thế giới ngầm đế vương môn đều khẽ lắc đầu, lộ ra một chút không biết ý thần sắc. Mẹ phải thắng, cái kia ma vương phải bị đánh bại. Salus Pudding cười, mẹ cuối cùng là mẫu thân, không người nào có thể đánh bại nàng. Smoothie, cracker các loại, chờ, băng hải tặc các cán bộ đều chắc chắc nói. Sau đó không giải thích được nhìn về phía Katakuri, bởi vì, từ Lorin thu kiếm bắt đầu, hắn thần sắc lại ngưng trệ, ngơ ngác không nhúc nhích, giống như thấy nội tâm nhất tuyệt vọng một mặt, cả người đều hóa đá. Rốt cuộc, muốn xảy ra cái gì? Smoothie đám người, đều không khỏi nuốt nước miếng. Lúc trước Lorin đánh tan New Med quả thực giác tỉnh lực lượng lúc, Katakuri mặc dù lo lắng, lại cũng không trở thành như thế, dường như tuyệt vọng như vậy. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì biết rõ. Chỉ thấy, xa xa ở vào lôi đình biển lửa, địa thứ nham thạch bao vây rồi Lorin, vậy mà hơi nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, lại gặp Lorin chậm rãi phù không lên. Có một loại quỷ dị cảm giác tràn ngập, để cho đầy trời công kích cũng vì đó hơi chậm lại, phảng phất thời gian đều chậm lại. Một quyển sách, một cái quyền trượng, mọi người đều là sống ra hoang đường cảm giác. Ở tại bọn hắn thị giác trong, một quyển như mộng như ảo phong cách cổ xưa sách vở chậm rãi hiện lên Lorin tay phải. Nó ghi lại chúng nhân linh hồn tuổi thọ, một khoản liền có thể câu dẫn linh hồn. Một cái đại khí quyền trượng, giống như tử thần quyền trượng, có thể chấp trưởng sinh tử. Chuyện này, là vật gì? Tại chỗ người, hoặc là tứ hoàng băng hải tặc một thành viên, hoặc là thế giới ngầm đế vương. Nhất lần, tất cả đều là chúa tể một phương. Có thể, cho dù là bọn họ, đều chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy âm, xâm. Nhưng lại tỏ ra thần thánh một màn, như thể mâu thuẫn một màn. Liền việc này miễn cưỡng xuất hiện ở trên người một người. Đang lúc này, một đạo bình tĩnh cùng uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ người kia trong miệng truyền ra. Lắng nghe tử vong đi. Một khúc an hồn, kinh thiên dưới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,